Không phải ta trễ hẹn Thúc Nhiêu. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em Hàn Dịch Huyên và Hàn Dịch Quỳ mượn men rượu, giữa những ánh nhìn lạ lẫm trong quán bar, vừa khóc vừa bàn bạc gần xong xuôi mọi chuyện tiếp theo. Cô định lấy danh nghĩa du học và giải khuây ở Paris để lừa bố mẹ, nhưng thực ra là đi du lịch vòng quanh thế giới, trước tiên đi hết những nơi trong nước luôn muốn đến, rồi hẳn là kịp đến Nhật Bản Hokkaido ngắm tuyết. Tiếp theo, cô định đến New Zealand tìm một nông trại sống một thời gian. Đây đều là dự định của cô trước đây cho cuộc sống nghỉ hưu. Nhiều trong số đó từng lên kế hoạch cùng Chu Nhâm, giờ cô vẫn rất muốn đến những nơi đó, chỉ là cảm thấy không có Chu Nhâm cũng không sao. Đêm khuya, nhạc trong quán bar cũng đổi thành giai điệu xa hoa hơn, từng nhịp trống đập vào màng nhĩ, kéo theo nhịp đập trái tim, ánh đèn nhấp nháy lắc lư, tiếng lắc xúc xắc vang lên không ngớt. Cả hai đều ngà ngà say, cảm thấy uống từng ly nhỏ không đã, gọi thêm một chai giá ở Mr. Pha Red Bull, cốc này nối cốc kia đổ vào bụng. Hàn Dịch Huyên vừa khóc vừa cười, kéo em gái, tự cho là nhỏ giọng nhưng thực ra hét to. Nói em nghe, chị giàu lắm, Chu Nhân cho chị nhiều tiền lắm, rất nhiều số không, cô giơ tay đếm, mãi không đếm nổi, tóm lại là nhiều, chị làm thiết kế từ thời khủng long mới kiếm được thế. Hàn Dịch quỳ lùi về phía sau, rất có khí phách hét. Ai thèm tiền thối của thằng khốn đó? Cô ngửa cổ uống cạn ly, lắc lắc đầu, lại áp sát hỏi. Bao nhiêu? Hàn Dịch Huyên áp sát tai cô nói một con số. Chết tiệt, cô lập tức tỉnh rượu mấy phần. Đều cho em. Hàn Dịch Huyên cười cười theo nhạc lắc lư người. Tất cả cho em và bố mẹ, em phải thay chị hiếu thuận với họ. Hàn Dịch quỳ nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng từng cơn chua xót, khó chịu không tả xiết. Từ nhỏ đến lớn ước nguyện của cô đều là trở thành đại phú hào, không bao giờ phải lo lắng vì tiền. Nhưng bây giờ, nếu được, cô nguyện đổi cả vận may đời mình để giữ lại mạng sống của chị. Một lúc, cô nhớ ra gì đó, hỏi. Chu Nhâm là vì bệnh của chị, mới chia tay chị sao? Nhạc quá ồn, Hàn Dịch Huyên không nghe rõ. Cái gì? Cô nâng cao âm lượng, hỏi lại một lần nữa. Hàn Dịch Huyên vẫn không nghe rõ, nhưng nhờ vào khẩu hình hiểu được đối phương muốn hỏi gì. Cô lắc đầu. Không phải, anh ta không biết, anh ta không xứng được biết. Cô cũng không cần sự thương hại và áy náy của anh, càng không định dùng căn bệnh này để giữ anh. Anh đã không còn bất kỳ tư cách nào để tham gia vào bất kỳ sự việc nào trong cuộc đời cô. Một mình yên tĩnh đi hết quãng đời cuối cùng, không ai quấy rầy, cũng tốt. Đó là cái kết lý tưởng của cô. Lúc lên máy bay, Hàn Dịch Huyên kéo vali, nhìn em gái khóc nức nở. Cắn chặt môi dưới, cố kìm nước mắt trực trào. Dù sao em ấy cũng chỉ là một cô gái mới hơn 20 tuổi. Để em ấy một mình gánh vác sự thật, là cô có lỗi với em gái. Bố mẹ Hàn bên cạnh tuy không lưu luyến, nhưng đối với biểu hiện đau lòng của con gái thứ hai, cảm thấy rất không hiểu. Không nỡ rời chị đến vậy sao? Hàn Dịch quỳ không nói nên lời. Hàn Dịch Huyên đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô. Đồ ngốc! Không phải không về nữa. Cô nắm lấy tay chị, không cho rút lại, nghẹn ngào. Nhất định phải về. Hàn Dịch Huyên gật đầu. Ừ, đừng lừa em. Cô vẫn không chịu buông tay. Người họ Hàn không lừa người họ Hàn. Cô pha trò nhạt nhẽo. Dịch quỳ bật cười trong nước mắt, rốt cuộc từ từ buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loa sân bay nhắc nhở lên máy bay lại vang lên. Hàn Dịch Huyên lần lượt ôm gia đình, rồi hít một hơi thật sâu, kéo vali, không ngoảnh đầu lại bước vào cửa kiểm tra an ninh. Ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ khoang hạng nhất, Hàn Dịch Huyên cảm ơn tiếp viên nam vừa giúp mình để hành lý, rồi mở túi sách nhỏ mang theo lục tìm tai nghe, lại lục ra một mẫu giấy trắng, không biết là ai bỏ vào lúc nào. Cô tò mò mở mảnh giấy, trên mặt giấy chỉ có hai dòng chữ thảo đơn giản. Khúc Giang thông ba tiếp Vũ Cương, tiễn quân chẳng thấy lòng ly thương. Thanh Sơn nhất đạo Đồng Vân Vũ, Minh Nguyệt Hà tặng thị Lưỡng Hương, bài thơ tặng biệt của Vương Sương Linh, Tống Sài thị Ngữ là nét chữ của bố, cô nhận ra ngay, nước mắt kìm nén bấy lâu tuôn trào như vỡ đập, cô giơ tay lau, nhưng lau thế nào cũng không sạch. Nghĩ dù sao ở đây cũng không ai biết mình, dù sao mình cũng sắp chết, cô thẳng thừng vứt bỏ, như con thú non bị thương, vùi mặt trong lòng bàn tay, nức nở thành tiếng. Đợi đến khi cô cuối cùng bình tâm, ngừng khóc, cảm thấy ngón tay và mặt đều dính nhớp, mới thấy hơi xấu hổ và lúng túng, bắt đầu nhanh chóng lục tìm khăn giấy. Người ngồi cùng hàng ghế với cô, cách một lối đi, đưa qua một gói khăn giấy. Cô ngẩng lên nhìn mặt đối phương, không khỏi sững sờ, là một người đàn ông đẹp trai, trông còn khá trẻ, có đôi mắt đào hoa đa tình giống Chu Nhâm. Anh ta cười với cô, mang ý an ủi, tỏ ra rất thân thiện. Vậy là, vừa rồi cô đã khóc lóc thảm thiết bên cạnh một anh trai đẹp như vậy sao? Hàn Dịch Huyên cảm thấy mình hơi xấu hổ, cô hít mũi, đang định từ chối ý tốt của đối phương, bên tai lại đột nhiên vô cớ vang lên câu nói của Hàn Dịch quỳ đêm uống rượu với cô. Nói thật, chị với tên khốn Chu Nhâm phí bao nhiêu năm, giờ thoát khỏi rồi, không nghĩ thử đàn ông khác sao? Cô ngập ngừng, rồi như bị ma xui quỷ khiến, nhận gói khăn. Khoảnh khắc ra chạm nhau, đầu ngón tay cô cố ý khẽ lướt qua mờ u bàn tay anh ta. Cảm ơn anh, cô cười, khách sáo rồi, cách chương.